Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, trang 164. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn mắt Tả Chu, lại thấy hắn đã trở về chính mình nhà ở. Môn bị phịch một tiếng đóng lại. Uy, WC còn không có thượng a? Đương cha, diễn kịch cũng muốn diễn nguyên bộ a? Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt còn ở trong WC Tả Văn, thở dài, đứng ở cửa chờ Tả Văn ra tới. Ngoài cửa sổ thiên hơi hơi tỏa sáng. Hiện tại đã là rạng sáng 4 điểm, nhiều nhất 3 cái giờ, cửa hàng liền phải khai trương. Trúc Huyền Nguyệt ở WC cửa đứng một hồi, đột nhiên không thể hiểu được cười lạnh một chút. Người cười cái gì? Tiểu Bạch thanh âm từ Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, người không phải ngủ đông đi sao? Người như thế nào biết ta cười? Ta tò mò sao? Đầu tiên, một đài trí não là không nên có tò mò loại cảm giác này. Tiếp theo, ta không thể không nói Tiểu Bạch ngươi gần nhất nhân tính bắt trước bản khối tiến bộ rất đại. Đều học được xem mặt đoán ý. Trúc Huyền Nguyệt châm chọc mỉa mai nói, này không phải bên cạnh có. Sẵn nhân tính quan sát trường hợp sao? Tiểu Bạch không chút nào yếu thế ở bên cạnh bổ thượng một đao. Trúc Huyền Nguyệt không lý Tiểu Bạch, nàng nhìn mắt Tả Chu rời đi phương hướng, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng mắng một câu, nói không cho ta đi. Còn không phải mỗi ngày qua bên kia đưa cơm, có đôi khi đi đưa, còn sẽ trộm thu thập xóm nghèo bên kia tình báo, thường xuyên hơn phân nửa đêm mới trở về, cùng ta trang cái gì tỏi a? Ai, nhìn điểm, đừng cầm chén đánh nát. Đỗ Hoài Anh vẻ mặt vô ngữ nhìn Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt bị Đỗ Hoài Anh thanh âm bừng tỉnh, nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình trên tay mâm, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên đứng ngủ rồi. Minh Nguyệt ca, tới ta bên này trộm sẽ lười đi. Yên tâm, hôm nay cha ta sẽ không quản ngươi. Tả Văn tiếp đón Trúc Huyền Nguyệt nói. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt tinh thần phấn chấn Tả Chu, tâm nói ra hỏa này thoạt nhìn cũng không giống như là vây bộ dáng, gen cải tạo thuốc thử qua đi. Nhân tinh lực thật là dư thừa dọa người. Ai, ngày hôm qua xóm nghèo ra một ít việc, Đỗ Hoài Anh tựa hồ là muốn đối Tả Chu nói cái gì đó, chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn cúi đầu, có chút đứng ngồi không yên bộ dáng, ghé vào trên bàn. Trúc Huyền Nguyệt nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, chỉ sợ vị này quân nhân tới nơi này thời điểm, cũng không nghĩ tới hắn hành động nội dung là đối một đám tay không tấc sắt bần dân nổ súng đi. Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ hạ ngày hôm qua bất hạnh qua đời tôn gì, trong lòng vừa kéo, lại che lại trong ánh mắt cảm xúc, làm sao vậy? Yêu cầu uống một chén rượu sao? Tả Chu quay đầu hỏi, không được, hôm nay còn có việc. Đỗ Hoài Anh cau mày nói, hắn một lát sau, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tả Chu, người biết xóm nghèo, có hay không cái gì nổi danh đại phu sao? Chương 82 cắt đoạn tuyến. Thánh Lợi Văn Thành gần nhất đích xác nghênh đón một ít hoàn toàn mới thay đổi, từ khi kia đôi rách tung tóe đồ vật bị ném xuống về sau. Thánh Lợi Văn Thành thoạt nhìn so trước kia muốn thể diện nhiều. Phó tướng đâu? Phó tướng đâu? Mới tới Hàn mới đem quân đang ở thu thập tốt phòng chỉ huy qua lại đến quan vọng, cái này nguyên bản rách tung tóe phòng chỉ huy, phóng đầy đủ loại rách nát. Hàn Phương lần đầu tiên bước vào tới thời điểm, thu thập không biết nhiều ít đồ vật đi ra ngoài. Hàn Phương là một cái phi thường chú trọng sinh hoạt phẩm chất người, hắn vừa mới tới Thánh Lợi Văn Thành, khiến cho người đem cái này phòng chỉ huy hào hào trang hoàng một chút. Hiện tại cái này phòng chỉ huy đã rực rỡ hẳn lên, một cái siêu đại màn hình bày biện ở nhà ở chung ương nhất, có thể đem Thánh Lợi Văn Thành bản đồ toàn bộ thu hết đáy mắt. Tướng quân, chúng ta đã đi tìm, Phó tướng đích xác không muốn ra tới. Thủ hạ tiến đến hội báo người muốn nói lại thôi. Vì cái gì? Hàn Phương kinh ngạc hỏi. Hắn tới thời điểm liền cố ý hỏi thăm qua cái này phó tướng thân phận. Là danh môn vọng tộc lúc sau, theo lý mà nói. Lấy phó tướng cái này thân phận, hắn không cần tới Thánh Lợi Văn Thành, nhưng là phó tướng từ nhỏ liền lập chí vì hải cách đặc quốc. Làm cống hiến, cho nên ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, này ở toàn bộ hải cách đặc quốc thượng tầng đều coi như là một kiện bị chịu khen ngợi sự, cho nên đại gia cho tới nay cũng đều phi thường khen ngợi tên này phó tướng, nhưng mà bên ngoài vẫn luôn có đồn đãi, nói tên này phó tướng cùng vô mặt tướng quân quan hệ không phải thực hảo. Hàn Phương vừa tới thời điểm, còn nghĩ hào hào đi bái phỏng một chút vị này phó tướng. Vị này phó tướng sau lưng gia tộc ở hải cách đặc quốc nội phi thường nổi danh. Hàn Phương nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tưởng cùng cái này gia tộc đáp thượng quan hệ, lại bất hạnh tìm không thấy phương thức. Hiện giờ có cái tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên cầu mà không được. Chẳng qua từ hắn tới rồi Thánh Lợi Văn Thành, liền rốt cuộc chưa thấy qua vị này phó tướng. Tính nếu phó tướng gần nhất tương đối vội, vậy trước không quấy rầy hắn. Hàn mới nói, hắn xoay người tiếp tục đi xem Thánh Lợi Văn Thành bản đồ. Tiến đến hội báo người thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Đi tới một cái yên lặng phòng, phòng này ở vào ly phòng chỉ huy xa nhất một chỗ. Từ bề ngoài thượng xem, phòng này thập phần nhỏ hẹp, tựa hồ chỉ có thể trụ hạ một người, đối với một cái danh môn chi hậu người tới nói. Phòng này thật là tiểu nhân có chút quá mức, nhưng là này thật là phó tướng sinh sống 10 năm lâu phòng ở, tiêu phó tướng. Người tới ở cửa nhẹ nhàng gõ gõ, ngài ra tới một chuyến đi. Mới nhậm chức tướng quân thỉnh ngài qua đi đâu, trong phòng nửa ngày không có truyền đến một chút thanh âm, ngoài cửa người vừa định xoay người rời đi, lại nghe thấy trong phòng lạnh như băng truyền đến một câu, người đi hỏi hỏi vô mặt. Hắn chịu thua sao? Bên ngoài người hơi sửng sốt một chút, sau đó thở dài, hắn này thanh thở dài cũng không dám để cho trong phòng người nghe thấy. Chẳng qua, hắn lại xoay người đối với bên trong cánh cửa nói, nào còn có vô mặt tướng quân a, vô mặt tướng quân đều đã qua đời vài tháng. Hết chương.